Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trừng Trừng cũng nhịn không được, bắt đầu đồng tình với Tạ Chi Hành. Tạ Thành Nghiệp không biết bị chôn ở nơi nào xó đó. Hai người có phải là hàng xóm không lúc này? Quang Tông cũng ngoan ngoãn chạy ra, dán dán lên chân Hạ Trừng Trừng. Dường như Trịnh Thanh nhìn ra Hạ Trừng Trừng cùng Tạ Chi Hành có chút không thích hợp, ôm Quang Tông lên, nói: "Không phải đã nói xong đêm nay đem Quang Tông đến nhà tôi, để cho nó cùng Mỹ Huệ ở cùng một chỗ, tự nhiên thụ thai sao?" "Đi thôi, đi đi thôi." Hạ Trừng Trừng vội vàng tiếp lời, "Đi, chạy thật nhanh, vậy tôi và Trừng Trừng đi trước." Trịnh Thanh lễ phép chào hỏi Tạ Chi Hành, "Chờ đưa Quang Tông xong, tôi sẽ đưa Trừng Trừng về cho anh, để cho hai vợ chồng nhỏ các anh cùng nhau đón xuân tiêu lương thần." Trở về là không có khả năng, áo giáp đã bị L, T, S, C, S, ai còn muốn trở về chứ? Có thể đi nhanh chóng đi, không là không còn cơ hội. Hai người cùng nhau tiến vào, ôm một con mèo con đầu đầy nước mắt, nhanh chóng rời xa gara. Trịnh Thanh cũng không thể tưởng tượng được, đời này của cô, còn có lúc đi nhanh như vậy, giống như quỷ C, H, E, T đói đầu thai. Nhưng vừa mới đi tới cửa, lại nghe được thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Tạ Chi Hành phía sau. "Phu nhân." Chân Trừng Trừng của Hạ Trừng cứng đờ, cả người đều run rẩy. Trịnh Thanh cũng bị trạng thái này của Hạ Trừng Trừng làm cho có chút khẩn trương, nhưng vẫn hảo tâm nhắc nhở: "Tạ tổng, đang kêu cô đó." Hạ Trừng Trừng chỉ có thể rất không tình nguyện quay đầu lại, sau đó kéo ra nụ cười tinh tế kia, giọng nói lại có chút cứng ngắc: "Ông xã, còn có chuyện gì sao?" Trên mặt Tạ Chi Hành đột nhiên mỉm cười, "Không phải nói Quang Tông là con của anh sao? Đối với hắn thời khắc trọng yếu như vậy, anh cũng nên đi cùng chứ." Bùm, một tiếng, Hạ Trừng Trừng cảm giác đầu mình nổ tung, một mảnh trống rỗng. Ngự Lâm Uyển số 18 và Ngự Lâm Uyển số 23 cách nhau không xa. Ba người cùng với một mèo, đi bộ về phía trước. Đương nhiên, đi bộ chỉ có ba người, còn Quang Tông đang nằm trong lòng Tạ Chi Hành. Dọc theo đường đi, Hạ Trừng Trừng đều ôm chặt khuỷu tay Trịnh Thanh, thỉnh thoảng sẽ truyền đến ánh mắt dịu dàng của Tạ Chi Hành từ phía sau. Trịnh Thanh rất khó hiểu, cô ấy có thể cảm giác được cánh tay Hạ Trừng Trừng ôm cô ấy hơi run rẩy. Nhưng tâm trạng của Tạ Chi Hành rõ ràng rất tốt, thậm chí so với lần trước xem mắt cho Quang Tông và Mỹ Huệ lại càng thêm dịu dàng hơn. Trước kia cô ấy còn tưởng Tạ Chi Hành lạnh lùng không dễ ở gần. Chẳng lẽ đây chính là tình thú sau khi kết hôn của người trẻ thời nay sao? Thật không thể hiểu được. Trên đường đi, Hạ Trừng Trừng điên cuồng hỏi hệ thống trong đầu. "Thống tử, mau ra đây, không phải cậu có một trung tâm mua sắm sao? Có cái nào có thể làm cho tôi biến mất trước mặt Tạ Chi Hành trong khoảnh khắc tôi đứng trước cửa không?" hệ thống, không, Hạ Trừng Trừng, hoặc là làm Tạ Chi Hành choáng váng, tàn tật, gửi đến châu Phi, đặt trong thế giới dị nguyên, bất cứ thứ gì cũng được, cậu làm cho tôi một cái đi." "Hệ thống, ký chủ, tôi muốn dân giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, công bằng và pháp quyền, yêu nước trung thực và thân thiện. Là một hệ thống tuân thủ pháp luật đó." Hạ Trừng Trừng, Hạ Trừng Trừng, có việc hay không có việc cũng xâm nhập vào điện thoại di động hoặc chương trình giám sát của người khác. Tuân thủ pháp luật của cậu đúng là thủ như không? Hệ thống buông tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thực sự không có cách nào. Đã nói sớm với cô rồi, tôi là một hệ thống hỗ trợ thôi. Tôi không thể thay đổi hành trình cốt truyện, hầu hết các mặt hàng của tôi, tốt nhất cũng chỉ có chức năng xúc tác. Hạ Trừng Trừng, hệ thống vô dụng. Hạ Trừng Trừng tuyệt vọng, thôi xong rồi, lần này chắc chắn phải đi barbecue rồi. 15 phút sau, ba người và một mèo đến số 23 Ngự Lâm Uyển. Vừa bước vào phòng khách, Quang Tông vốn đang lười biếng lập tức hoạt động, bất chấp Tạ Chi Hành đang thả xuống. Chân ngắn đã nhảy vọt về phía trước. Cách chương.